Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 311 hôn. Long truyền nhân lời nói thật giống như một chậu nước lạnh, đem hắn nóng lên đầu óc tưới đến rét run, thậm chí còn một thân chật vật. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này chút? Quý Mặc Sâm hơi nhấp môi, đối phương trả lời hắn vấn đề khi, không hề do dự, không hề tạm dừng. Thuyết minh căn bản vô tình giấu giếm mà ni này tựa hồ không có gì vấn đề. Long truyền nhân cùng Nam Hy nhận thức, cho nên mới chịu ra mặt giúp thần quang vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên Nam Hy trở thành hắn người phát ngôn. Quý Mặc Sâm trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một cái hình ảnh. Nhớ tới một sự kiện tới, ở Bạch Điểu Văn Học Hội thượng thời điểm, Nam Hy chuyên chú nhìn thần quang bìa mặt, hỏi nàng đang xem cái gì. Nàng nói chính là tự. Thần quang bìa mặt thư danh thư pháp là Long truyền nhân thân thủ viết. Quý Mặc Sâm mày không khỏi ninh chặt, rộng mở quay đầu chiều trên lầu thư phòng phương hướng nhìn lại, phát hiện Long truyền nhân thừa nhận đối Nam Hy thích. So phía trước hắn hoài nghi càng làm cho hắn bực bội. Không đúng, Lam Tinh nguyên hình không nên là Long truyền nhân. Nếu đúng vậy lời nói, không khỏi quá xảo. Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua, làm Quý Mặc Sâm tâm tình hơi tùng, lại tại hạ một khắc cảm thấy đáy lòng dâng lên kia một tia nhảy nhót buồn cười. Long truyền nhân đã hào phóng thừa nhận thích Nam Hy, Nam Hy cũng cùng Long truyền nhân quan hệ phỉ thiện. Quý Mặc Sâm xoa xoa ấn đường, tưởng đem ngưng kết bực bội áp xuống đi, kết quả phát hiện chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng không chịu khống chế. Long truyền nhân, Diệp huynh, ta nhưng trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi đâu? Quý Mặc Sâm minh bạch hắn ý tứ. Phía trước bọn họ hai người luôn là vô cùng ăn ý. Không tưởng được ăn ý. Thông qua internet mặt chữ nói chuyện với nhau luôn là thực vui sướng. Quý Mặc Sâm tin tưởng có loại cảm giác này không riêng chính mình một người. Long truyền nhân cũng giống nhau. Hiện tại, hắn trầm mặc khiến cho hai người ăn ý. Tựa hồ xuất hiện một tia cái khe. Quý Mặc Sâm cảm thấy tình huống hiện tại có điểm buồn cười. Hắn thường thức thả kính phục người thích hắn lão bà. Thậm chí bọn họ hai người còn có thể là lượng tình tương duyệt. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn giống như mới là phá hủy người khác vị nào. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm giờ phút này tâm tình. Thật sự là đậu má đều không đủ để hình dung. Nếu hắn không có đối Nam Hy sinh ra hảo cảm, phát hiện chuyện này, nói không chừng xem ở đối Long truyền nhân thưởng thức, trực tiếp thành toàn bọn họ. Hiện tại nói thành toàn bọn họ, cái này ý niệm mới từ Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua, đã bị cuồng táo cảm xúc xé rách thành vô số mảnh nhỏ, làm Quý Mặc Sâm liền tự mình lừa gạt đều làm không được. Rộng mở đứng dậy, hướng trên lầu đi, đồng thời ngón tay tìm về chi giác dường như trở về lời nói. Bởi vì ta đang ở theo đuổi nàng. Thư phòng, Nam Hy tươi cười ngây người. Vi Lăng nhìn Diệp Mặc thật lâu, lúc sau mới phát tới tin nhắn. Chính, đang ở theo đuổi ai? Theo đuổi ai? Cầu ai? Ai? Nam Hy cảm thấy này hẳn là một câu vui đùa lời nói. Lại cảm thấy Diệp Mặc cá tính sẽ không khai loại này vui đùa. Như vậy hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Nam Hy cảm thấy trái tim nhảy đến có điểm mau. Ngay sau đó nhịn không được cười thanh. Chính mình này phản ứng có phải hay không có điểm có vẻ quá để ý. Nhưng, chính là, thật sự rất để ý. Tiếng đập cửa đánh gãy Nam Hy suy nghĩ. Đem máy tính giao diện đóng. Nam Hy đi đến đem cửa mở ra. Cũng không thấy bên ngoài đứng Quý Mặc Sâm. Thất thần nói, lại có chuyện gì? Ngươi không biết người khác ở nghiêm túc công tác thời điểm, cuối giày là một kiện thực nhận người hận sự tình sao? Không có được đến trả lời. Mơ hồ nhận thấy được không thích hợp, Nam Hy ngẩng đầu, tay đã bị bắt lấy. Nàng không nghĩ tới Quý Mặc Sâm sẽ đột nhiên làm như vậy, cho nên phản kháng thời cơ cũng mất đi. Quý Mặc Sâm hành động mau chuẩn tàn nhẫn, đem nàng đôi tay bắt lấy, mượn dùng thân cao ưu thế để ở chỗ cao. Loại này tư thế làm Nam Hy không quá thói quen, cảm giác chính mình ở vào hoàn cảnh xấu nguy hiểm. Ngươi làm cái gì? Một cái bóng ma áp xuống tới. Quý Mặc Sâm mặt cùng nàng dựa thật sự gần. Cả kinh Nam Hy ngẩn ra. Trong ánh mắt bay nhanh thoảng qua nghi hoặc cảm xúc. Cũng ở thời điểm này, Nàng mới nghiêm túc chú ý tới Quý Mặc Sâm sắc mặt không thích hợp, không khỏi hối hận lên. Sáng sớm chú ý tới nói, khẳng định sẽ không như vậy không phòng bị. Nhưng mà liền tính là như vậy, Nam Hy cũng không có sợ hãi, thậm chí liền kinh hoàng cũng chưa nhiều ít. Đối với Quý Mặc Sâm loại này đột nhiên tập kích, nàng từng có vài lần kinh nghiệm, lúc sau liền biết kế tiếp. Chỉ cần nàng không đối kháng, nói mấy câu công phu là có thể làm Quý Mặc Sâm tự giác buông ra. Ngược lại là phản kháng, hai người lại đánh lên tới, không cẩn thận lại đụng tới hắn chỗ nào, không chừng còn kích thích đến hắn làm ra điểm động kinh sự. Nam Hy nghĩ liền mắt trợn trắng. Giây tiếp theo, ngoặc kép, vừa mới trên môi sắp tới rồi cái gì? Ẩm ướt mềm mại chính là, Nam Hy nhìn trước mắt người mặt, có điểm phản ứng không kịp. Quý Mặc Sâm tay phủng nàng hàm dưới, ngón tay cọ qua nàng gương mặt. Lúc này Nam Hy không có trợn trắng mắt, không chỉ có thể rõ ràng nhìn đến Quý Mặc Sâm biểu tình, cũng có thể cảm thụ trên mặt xúc cảm. Mani ta dựa, ngươi phát bệnh, rốt cuộc hoàn hồn, Nam Hy mắng ra tới. Quý Mặc Sâm ánh mắt như là muốn đem nàng toàn bộ nuốt hết. Nam Hy lắc đầu tưởng ném ra Quý Mặc Sâm tay, cũng là ý bảo hắn chạy nhanh buông tay. Kết quả Quý Mặc Sâm tay đột nhiên buộc chặt, khàn khàn tiếng nói, ngươi lớn lên không tồi, ngươi mới phát hiện. Nam Hy bĩu môi, chợt nghĩ đến vừa mới xúc cảm, cứng đờ, không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Không thể nào, chính là cảm giác thật, không giống như là ảo giác. Quý Mặc Sâm nhìn nàng môi lưỡi, ở Nam Hy nâng lên tầm mắt, lạnh lẽo thứ hướng hắn, há mồm tưởng chất vấn ra tiếng, ngô, hết thảy lời nói bị thình lình xảy ra hôn môi lấp kín. Hai làn môi đụng vào, ướt mềm áp bách, liền nửa giây phản ứng thời gian đều không có. Người từ ngoài đến liền xâm nhập, gấp không chờ nổi lại cường thế bá chiếm lãnh thổ, thổi quét sở hữu, đây là không có kỹ xảo hôn môi. Lại lấy cực nóng mãnh liệt thủ thắng, cơ hồ muốn đem người bao phủ nhiệt tình. Cùng Quý Mặc Sâm bình tĩnh sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Ước chừng 4-5 giây sau, Nam Hy mới hoàn hồn, thật sự là bị trước mắt tình huống chấn đến không được, cũng là bị trong miệng thế công kinh sợ thần, như là muốn đem nàng đầu lưỡi đều cấp ăn luôn khát vọng. Cực nóng si cuồng, như thế nào, sao có thể, cái quỷ gì? Nam Hy theo bản năng liền phải cấp Quý Mặc Sâm không lưu tình một quyền. Kết quả tay vừa động, mới tỉnh ngộ lại đây tay nàng đã sớm bị Quý Mặc Sâm cấp bắt được. Bất quá phong phú chiến đấu ý thức, vẫn là làm Nam Hy bay nhanh ra chân. Này một chân nếu là đá chúng nói, Quý Mặc Sâm tất tế không thể nghi ngờ. Quý Mặc Sâm sai thân tránh đi, sau đó thân thể đi phía trước liền chen vào Nam Hy hai chân chi gian. Ngoặc kép, giờ khắc này, Nam Hy mới xác thực cảm nhận được nguy hiểm, đến từ nam nhân chân chính nguy hiểm. Mà ni nàng há mồm muốn mắng, bị hôn môi càng sâu, đặc biệt là đối phương đầu lưỡi cọ qua hàm trên, làm Nam Hy đánh cái giật mình. Quý Mặc Sâm đốn hạ, tựa hồ là phát hiện nàng phản ứng, sau đó cuốn lấy nàng môi lưỡi đồng thời, không ngừng kích thích nàng hàm trên cùng khoang miệng chung quanh. Tê tê dại dại kích thích là Nam Hy cũng vô pháp khống chế. Má nàng nổi lên hồng nhuận, nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm ánh mắt có khiếp sợ lại tức giận, còn có ảo não cùng với lạnh thấu xương. Sát khí, MMP, Nam Hy cáu giận thể chất khác biệt, đôi mắt nhíu lại càng thủy nhuận ướt át, trái lại cuốn lấy Quý Mặc Sâm môi lưỡi. Được đến nàng đáp lại, Quý Mặc Sâm ngực chấn động, từ trong cổ họng phát ra rất nhỏ thở dốc. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.